Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em ngàn vạn lần không cần suy nghĩ nhiều. Tôi kỳ thật không phải ý kia. Vậy sao? Đào Tử An cố ý đề cao thanh âm, coi như là hiểu hết ý tứ trong lời nói của Nếp Hề Viễn. Lời nói không mang theo nửa phần nhượng bộ chất vấn nói. Vậy Nếp tổng giám đốc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói, buổi sáng anh nói với Ngụy Sinh Nhân, không chỉ lừa cô ta mà còn lừa tôi. Ý tứ là muốn nói, nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, chỉ còn tôi cùng Ngụy Sinh Nhân. Anh cũng sẽ không lựa chọn phải không? Vì làm cho Ngụy Sinh Nhân lung túng, anh mới nói dối, cố ý nói là sẽ lựa chọn tôi. Đào Tử An không để cho Nếp Hề Viễn có cơ hội giải thích, tiếp tục phun lửa đạn hàng loạt mà nói. Vậy thật sự là làm khó dễ anh, Nếp tổng giám đốc. Anh không cần sợ làm tổn thương tôi. Anh làm sai những chuyện tổn thương tôi vẫn còn thiếu hay sao? Thêm chuyện kia một chút cũng không kém. Việc nhỏ như vậy, chẳng qua cũng chỉ là nói một câu, không thực tình mà thôi. Tôi còn nghe qua những câu càng khó nghe hơn như vậy. Cảm ơn anh đã có hảo ý tới đón tôi. Tôi có thể tự mình quay về khách sạn. Nói xong, Đào Tử An đảo mặt tía tai xoay người bước đi. Nếp Hề Viễn muốn gọi cô lại, bỗng nhiên bị người nào đó dùng lực đẩy. Anh không kịp quay đầu lại, sau lưng liền xông lên một bóng đen, đè anh lại trên mặt đất. Sự tình phát sinh quá nhanh. Nếp Hề Viễn nghĩ muốn phản kháng cũng không thể chuẩn bị. Nếp Hề Viễn bị người phía sau gắt gao ấn thật mạnh. Mặt kề sát trên mặt đất, hai tay bị người đó khóa chặt ở sau người. Anh muốn dùng sức giật ra hai tay, nhưng không có tác dụng. Anh không khỏi giận dữ. Này, chết tiệt, anh muốn thế nào? Anh còn có mặt mũi hỏi tôi như thế nào? Đàm Song Nhân nhịn không được tự khoảng cách, không một tay không đánh về phía sau lưng Nếp Hề Viễn. Anh, cái tên ngốc này, tôi thật muốn hỏi một chút. Anh rốt cuộc nghĩ muốn đối với Đào Tử An thế nào? Anh là đang nói chuyện quỷ gì vậy? Tôi có thể đối với Đào Tử An thế nào? Nếp Hề Viễn tức giận đến mặt mày đều muốn thay đổi. Tôi chỉ là tới đón Tử An, như vậy có liên quan gì tới anh? Anh còn muốn giả vờ gọi tên Tử An thân thiết như vậy? Cái tên Tử An này có thể kêu dễ dàng như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, Nếp Hề Viễn, tuy rằng Đào Tử An là quản gia bên cạnh anh, nhưng là anh luôn phóng ánh mắt tới cô ấy. Tử An là người phụ nữ tôi yêu, anh đâu dám đối với cô ấy có nửa phần tà niệm. Tôi sẽ không để cho anh được sống dễ chịu. Buồn cười, Tử An là nữ nhân của anh, cô ấy đã thừa nhận như vậy sao? Nếp Hề Viễn vừa nghe xong lời nói của Đàm Song Liên lại càng muốn phát hỏa. Anh chính là khó chịu khi nghe Đàm Song Liên nói Đào Tử An là người phụ nữ của hắn. Từ này làm anh phi thường khó chịu. Hơn nữa cho dù cô ấy có là nữ nhân của anh thì thế nào? Các người đã kết hôn sao? Theo tôi được biết, các người thậm chí còn không có ở chung đi. Tử An rốt cuộc có được tính là bạn gái của anh không? Vẫn chỉ là một nghi vấn. Không cần ở trong này tự mình đa tình. Anh... Đàm Song Niên tức giận đến cả người run rẩy. Anh chưa từng gặp qua một nam nhân nhỏ mọn như thế. Anh tức tối như lại ngăn không lên tiếng mà đem chuyện quá khứ của hắn cùng với Đào Tử An nói ra. Tôi nói cho anh biết, Nếp Hề Viễn, anh đừng tưởng rằng anh cùng với Tử An từng ở cùng một chỗ, tôi sẽ buông tay. Anh... Nam nhân cặn bã này làm sao những chuyện như vậy? Thế nhưng còn có mặt mũi đến tìm Tử An. Anh có biết anh mang đến cho Tử An nhiều chuyện phức tạp thế nào không? Đàm Song Niên tức giận, nắm lấy tóc của Nếp Hề Viễn giống lớn. Tôi lặp lại lần nữa, không cần trêu chọc Tử An. Cho dù các người có cùng ở chung một chỗ, tôi cũng không để ý. Cả trên đời này chỉ có là tôi thật lòng yêu cô ấy. Anh tự giác rút lui đi. Không đợi Nếp Hề Viễn lấy lại tinh thần, Đàm Song Niên đứng dậy, lại hướng tới trên cổ Nếp Hề Viễn, hùng hăng đạp một cước. Xoay người trở về nhà trọ. Anh đi tới, đối với lời nói sảng khoái vừa rồi của chính mình, dần dần phục hồi tinh thần lại. Không xong, vừa rồi anh giống như nói với những lời không nên nói. Nếu như nhớ không lầm, Đào Tử An đã từng dặn dò qua không được đối với Nếp Hề Viễn lộ ra một chút chuyện trước kia về cô cùng với Nếp Hề Viễn. Hiện tại anh nhất thời bừng bừng lửa giận, đã đem toàn bộ nói hết. Trở lại đây là ý trời để cho Đào Tử An cùng với Nếp Hề Viễn còn có cơ hội hòa hảo lại như lúc ban đầu. Bên này Đàm Song Liên hối hận không thôi, bên kia Nếp Hề Viễn còn quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Anh không phải bị đánh tê choáng váng mà là bị buổi nói chuyện với Đàm Song Liên vừa rồi làm cho chấn kinh. Nếp Hề Viễn có thể khẳng định anh tuyệt đối không có nghe sai. Khi Đàm Song Liên vừa mới ở trên người anh thực đã nói rõ ràng anh cùng với Đào Tử An từng ở cùng một chỗ. Nói cách khác, Đào Tử An từ hôm qua đối với anh nói qua những lời này đó kia đều không đúng. Anh hoàn toàn không ngừng nghĩ ra đã làm chuyện xấu xa như vậy. Chia rẽ một đôi tình nhân, càng không có thương tổn qua Đào Tử An. Như vậy Đào Tử An vì cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net